Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, bỏ sót cái gì? Chương 925, bỏ sót cái gì? Phương Bình mang theo mấy người, cấp tốc thoát ly đội ngũ. Cùng lúc đó, thần đình quân Tao Ngộ vừa mới trốn chạy kỳ huyễn vũ. Oanh, năng lượng nổ tung, gió nổi mây phun. Chung quanh tràng cảnh giờ phút này biến ảo tốc độ nhanh dọa người. Kỳ huyễn vũ cầm trong tay trường thương, ngưng lông mày nhìn về phía kim giáp thanh niên. Cách không tương đối, chậm rãi nói, nhị vương dưới trướng, ngoặc kép, thần đình quân, ngoặc kép. Kim giáp thanh niên trả lời một câu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Người này cực mạnh, năm đó là chân vương cảnh, ngoặc kép. Kỳ huyễn vũ mới vừa cùng thanh niên giao thủ một chiêu. Phán đoán một phen, thản nhiên nói, đáng tiếc, thời gian xa xưa, ngủ say cho tới bây giờ, cũng liền có thể so với bản nguyên 10 đoạn thôi. Cũng liền, dù là chính hắn, cũng là bản nguyên 10 đoạn, có thể bản nguyên 10 đoạn tại hắn nói đến, giống như rất đơn giản đồng dạng. Kim giáp thanh niên im ắng. Kỳ huyễn vũ lại là đột nhiên trường thương xuất kích, xé rách không gian, một thương đánh tan không gian, đem một tôn thạch điêu khôi lỗi đánh lui. Đế thi, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ ngưng lông mày nói, thực lực không kém, lại một cái bản nguyên 10 đoạn cảnh, mà lại so bình thường bản nguyên 10 đoạn, mạnh hơn không ít, thực lực của ngươi không so Triệu Hưng võ yếu. Cái khác kim giáp chỉ sợ cũng có phong vân bảng 30 vị trí đầu thực lực. Tăng thêm một đám đủ để đứng hàng phong vân bảng top 500 cường giả. Rất mạnh, không nghĩ tới nhị vương kéo dài hơi tàn đến nay. Dưới trướng còn có các ngươi đám người này còn sống. Ngoặc kép, thanh niên cũng không nói gì. Dưới trướng binh sĩ lại là ngay ngắn trật tự. Bước chân nhẹ nhàng. Không nhìn kỹ thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Có thể kỳ huyễn vũ người nào? Thiên mệnh điện phó điện chủ. Tổng lĩnh thiên mệnh vương đình chinh chiến. Thấy thế thản nhiên nói. Không cần ở trước mặt lão phu dùng bài này. Nghĩ vây giết lão phu. Có lẽ các người có thể làm được. Cũng không phải hiện tại. Lão phu kiên trì đến những người khác cảm ứng được vẫn là không có vấn đề. Kể từ đó, các ngươi bại lộ cùng người khác, chỉ có chết, ngoặc kép, thần đình quân không sợ tử vong. Ngoặc kép, nói đơn giản, không sợ tử vong, có thể chẳng lẽ không e ngại nhiệm vụ thất bại. Ngoặc kép, kỳ huyễn vũ dứt lời, cười nhạt nói, người ta ở giữa, chưa hẳn cần giờ phút này chém giết. Không gian chiến trường cũng chưa tới, giờ phút này chém giết. Không phải tiện nghi những người khác. Ngoặc kép, kim giáp thanh niên nhìn xem hắn. Không có mở miệng, kỳ huyễn vũ rất mạnh. Hắn vừa mới giao thủ trong nháy mắt, lại có điểm rơi vào hạ phong xu thế. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là chân thần cảnh cường giả. Bất quá qua nhiều năm như thế, một mực ngủ say, thương thế chưa lành, lực lượng bản chất có chút thoái hóa. Chất biến mất, mặc dù như thế, hắn tại bản nguyên cảnh bên trong cũng nên là vô địch tồn tại. Bây giờ, lại là có người thật làm được cực hạn, cửu phẩm cảnh cực hạn, thanh niên không biết nhân loại phép tính, nếu không, liền sẽ biết, kỳ huyễn vũ cực hạn lực lượng cao tới 40 vạn tạp. Nói một cách khác, yếu nhất tuyệt đỉnh không sử dụng bản nguyên đạo. 20 vạn tạp cơ sở khí huyết, dù là chất biến, cùng kỳ huyễn vũ cũng là 8 lạng nửa cân, mà tuyệt đỉnh tiến vào vương chiến chi địa, chỉ sợ thật không dám vận dụng bản nguyên đạo. Kể từ đó, ở chỗ này, kỳ huyễn vũ có năng lực chém giết yếu tuyệt đỉnh, trừ phi đối phương không để ý tính mệnh, bộc phát bản nguyên đạo, cửu phẩm cảnh tại cái này bộc phát bản nguyên đạo. Đều có chút cảm giác nguy cơ. Tuyệt đỉnh bộc phát, tất nhiên sẽ gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích. Càng mạnh, càng dễ dàng dẫn phát. Mạch như nhị vương như thế cảnh giới, hơi vận dụng, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành bản nguyên đại loạn, vương chiến chi địa nổ tung. Kỳ huyễn vũ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt rời đi nguyên địa, trong chớp mắt xuất hiện tại một chỗ khác, không nhìn vừa mới vị trí. Khẽ cười nói, lão phu nhìn các ngươi là muốn đi trước bát phẩm vực, muốn vây giết phục sinh võ giả. Ngoặc kép, phục sinh võ giả, ngoặc kép, hoặc là trong miệng các ngươi nhân gian giới võ giả. Ngoặc kép, phía trước là bọn hắn sao? Ngoặc kép, kim giáp thanh niên nhưng, nguyên lai là nhân gian võ giả. Kỳ huyễn vũ gặp hắn giống như không quá để ý, lại lần nữa khẽ cười nói, ở trong mắt các ngươi, nhân gian võ giả rất yếu. Thật sao? Ngoặc kép, kim giáp thanh niên thản nhiên nói, thần đình quân sẽ không nhỏ dò xét bất luận cái gì cường giả. Năm đó, nhân gian đã từng cường đại, thần đình còn tại thời điểm, nhân gian cũng có cường giả, bất quá nhân gian cường giả rất ít, bây giờ mấy ngàn năm đã qua, chấm ngoặc kép, ông, hắn lời mới vừa nói đến đây, mấy cỗ đế tôn thi khôi đột nhiên xuất hiện tại kỳ huyễn vũ bên người bốn phía. Mấy vị khác kim giáp cường giả cũng là phi tốc phá không, từng chui trường mâu đâm thủng hư không, trực tiếp phong tỏa hư không, thẳng hướng kỳ huyễn vũ. Thanh niên cũng là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là lôi đình, trường mâu rời khỏi tay, không gian sụp đổ, trực tiếp thẳng hướng kỳ huyễn vũ. Đoán được, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ cười lạnh một tiếng, lại là không đón đỡ, một thương đâm hướng chân trời, muốn xé rách không gian rời đi. Đúng vào lúc này, kỳ huyễn vũ nhướng mày, trong hư không, chẳng biết lúc nào, nhiều một tầng màng mỏng, bốn phương tám hướng, trên trăm huyết sắc giáp sĩ, nhào nhào hét to, trường mâu chỉ thiên, bảo hống nói, khốn long, ngoặc kép, trường mâu phía trên, một cỗ năng lượng bộc phát, đem hư không phong tỏa. Kỳ huyễn vũ biến sắc, thanh niên hừ lạnh một tiếng, năm đó thần đình quân, một đội có thể chảm thần, trăm người vì một đội, chảm chính là chân thần. Bây giờ, những này bách chiến lão binh, đối mặt còn không phải chân thần, tăng thêm mấy vị đội trưởng ở, giết người này cũng không khó. Người này cư nhiên như thế khinh thường, nếu là một lòng trốn chạy, bọn hắn còn rất khó làm sao hắn. Nhưng đối phương không đi, tràn đầy tự tin, phải giết, diệt, ngoặc kép, thanh niên nhất thanh thanh hát, tăng thêm chính hắn, tổng cộng 6 vị kim giáp cường giả, trường mâu tạo thành chiến trận, trên trời dưới đất, chung quanh, 6 phương đồng thời giết ra một cây huyết sắc trường mâu. Cái này 6 cây trường mâu, giờ phút này đều bộc phát ra kinh thiên mùi huyết tinh, mà lại 6 cây trường mâu như là nối liền thành một thể. Những người này khí tức vậy mà ẩn ẩn có chút dung hợp xu thế. Xem thường các ngươi, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ khẽ quát một tiếng, trường thương vung vẩy, một thương đảo qua trong đó một cây trường mâu, tiếng va chạm vang lên, lại là chấn hắn nứt gan bàn tay. Cái này, kỳ huyễn vũ sắc mặt thật thay đổi, 6 vị một thể, độc thân, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, có thể 6 người khí tức ẩn ẩn dung hợp, hắn lại có chút ngăn cản không nổi. Khinh thường, lần này, kỳ huyễn vũ chân chính ý thức được, chính mình khinh thường, tại cửu phẩm cảnh vô địch quá lâu, dù là nơi đây trên trăm cửu phẩm, hắn cũng không có quá mức lo lắng, giết không được đối phương, chạy vẫn là không có vấn đề. Vừa mới tại phương bình bên kia, cường giả cũng nhiều, hắn như thường giết người trốn xa, nhưng bây giờ, hắn bị nhốt rồi. Bốn phía, huyết sắc giáp sĩ dần dần khép lại, càng là vây kín, tầng kia màng mỏng càng là cường đại, càng là tới gần hắn. Hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng truyền ra, Kỳ Huyễn Vũ không quan tâm màng mỏng, khẽ quát một tiếng, trường thương phía trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một thương thẳng hướng trong đó một vị kim giáp cường giả. Trường mâu cản đường, Kỳ Huyễn Vũ trực tiếp một tay bắt lấy một cây trường mâu. Trên cánh tay huyết nhục qua trong giây lát bị lợi mang cắt chém không còn. Kim cốt cùng lợi mang va chạm, truyền ra trận trận kim loại tiếng oanh minh. Kỳ Huyễn Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Tốc độ nhanh đến cực hạn, dài gan si ngơ ra quỷ không. Một thương đem một vị kim giáp đánh bay mấy chục mét. Năm người khác, cấp tốc vây kín, đế tôn thi khôi cũng là cấp tốc xuất kích. Mặt khác năm cây trường mâu, cũng là lấy tốc độ cực nhanh giết tới. Lại lần nữa phong tỏa hư không, kim giáp thanh niên cùng một tôn thi khôi liên thủ một kích. Quả thực là đem vừa mới kém chút phá vòng vây Kỳ Huyễn Vũ bước lui trở về. Tới, vậy cũng chớ đi, ngoặc kép, thanh niên lạnh lùng, muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, trường thương bảo vệ thân thể bốn phía nước tát không lọt. Giết trường mâu không ngừng thối lui, bị đánh bay cường giả, giờ phút này cũng lần nữa trở về. Sáu vị kim giáp cường giả, giờ phút này không còn viễn trình điều khiển, nhào nhào bắt lấy trường mâu, hét to liên tục, lần nữa cận thân thẳng hướng Kỳ Huyễn Vũ. Bốn phía, những cái kia huyết sắc giáp sĩ, càng ngày càng gần. Kỳ Huyễn Vũ cảm giác chính mình giống như muốn bị một lớp màng bao trùm. Hắn có dự cảm, một khi bị bao khỏa, hôm nay chỉ sợ thật muốn đưa tại cái này. Những người này cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được nguy cơ, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên quát. Các người muốn nhìn lão phu bị bọn hắn vây giết. Lão phu vừa chết, các người ai có thể chống lại những người này? Ngoặc kép, bốn phía không có chút nào âm thanh. Kim giáp thanh niên có chút nhíu mày, cảm ứng một chút trong ngực mặt kính. Bốn phía có bao nhiêu đạo hồng điểm, bất quá giờ phút này cũng không người hiện thân. Không có quản những này đỏ điểm, thanh niên lần nữa một mâu đâm ra, lần này trực tiếp phá vỡ Kỳ Huyễn Vũ trường thương phòng ngự. Một mâu ghim trúng Kỳ Huyễn Vũ lồng ngực. Phốp, trường mâu nhập thể, lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên thấu. Kỳ Huyễn Vũ lần nữa chợt quát lên, ánh mắt thiển cận hạng người. Ngoặc kép, vào thời khắc này, âm thầm, có người cười ha ha nói, là rất mạnh, bất quá Kỳ Huyễn Vũ, ngươi được vinh dự chân vương phía dưới đệ nhất nhân, nếu là cứ như vậy dễ dàng bị vây giết, kia chết thì chết đi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt biến hóa, đột nhiên một thương quét ngang mà ra, giết vừa cận thân một vị kim giáp áo giáp dạn nứt. Chợt quát lên, lão phu cùng ngươi còn có khoan nhượng, nhị vương dưới trướng tuyệt sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu. Ngoặc kép, ngoài ngàn mét, Phương Bình đạp không mà đứng, cách không tương vọng, trên thực tế không cách nào thấy cái gì, tràng cảnh biến ảo quá nhanh. Bất quá tinh thần lực vẫn là có thể cảm ứng được bên kia tràng cảnh. Phương Bình không có quản Kỳ Huyễn Vũ, mà là nhìn chằm chằm kim giáp cường giả nhìn. Một lát sau, hít sâu một hơi nói, rất mạnh, sáu vị kim giáp, chỉ sợ không có một cái yếu tại ta. Cái kia dẫn đầu, thậm chí có thể cùng năm vị trí đầu cường giả đơn độc giao thủ. Tăng thêm những cái kia đế thi, càng mạnh, ngoặc kép, Khương Quỳ lại là trầm giọng nói. Cẩn thận, đây là nhị vương dưới trướng tinh nhuệ nhất thần đình quân. Là năm đó địa hoàng thần triều thời kỳ tinh nhuệ, mà không phải hậu kỳ thành lập hai đại vương đình thời kỳ thiên thực. Thiên mệnh quân, phổ thông kim giáp vì bách phu trưởng, trăm người một ngũ, có thể chiến chân thần. Đương nhiên, kia là năm đó. Bây giờ những này kim giáp bách phu trưởng giống như đều thương thế chưa lành. Năm vị phổ thông kim giáp mới thống soái trăm người, xem ra nhân thủ không đủ. nói, lại nói, đây là phổ thông kim giáp. Cái kia lĩnh đội, ngươi chú ý nhìn, đầu hắn mang địa hoàng nón trụ, mũ giáp nơi trọng yếu có một vệt huyết hồng sắc. Đây là càng cao hơn một cấp cường giả. Thiên nhân tướng, ngoặc kép, một bên, Huyền Hoa nói khẽ, địa hoàng thần triều thời kỳ, thần đình quân có 100 vạn chúng, cũng không phải là người người đều là bản nguyên cường giả. Trong đó có 10 vạn tinh nhuệ, nói chính là bọn hắn. Cái này 10 vạn thần đình tinh nhuệ, thiên nhân tướng đều là chân thần, vạn nhân thống soái đều là đế cấp. Người này hẳn là từng chịu tổn thương nghiêm trọng, đến nay chưa lành, rớt xuống cảnh giới, nếu không, hắn chính là chân thần cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, 10 vạn tinh nhuệ, đều là cửu phẩm, nói như vậy chân thần thiên nhân tướng có 100 vị, đế cấp có 10 vị, ngoặc kép, càng nhiều, ngoặc kép, Huyền Hoa giải thích nói. Cái khác 900.000 thần đình quân, cũng có cường giả, mặc dù không bằng trong đó tinh nhuệ, có thể chân thần cùng đế cấp, chỉ sợ cũng không thể so với cái này ít. Thần đình quân chân thần 200, đế cấp 20, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nghe không ít, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, yêu hoàng thần triều trấn áp tam giới, liền điểm ấy lực lượng chưa hẳn đủ. Xem ra còn có những binh lực khác. Thần đình quân là trấn áp tam giới chủ lực, địa hoàng thần triều còn có cái khác điện đường, tỉ như nhị vương năm đó liền không phải thần đình quân người, hậu kỳ mới mang theo bộ phận thần đình quân thoát đi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, xa xa kỳ huyễn vũ đã bạo phát, thương mang bốn phía, duệ không thể đỡ, bộc phát ở giữa. Thế mà giết 6 vị kim giáp cũng bắt đầu rút lui. Bất quá vẫn là không thể đào thoát phong tỏa. Khương Quỳ ngưng lông mày nói, không xuất thủ, kỳ huyễn vũ bị giết, tiếp xuống đối đầu đám người này rất phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt nói, chết thì chết đi, gia hồn này quá phách lối, lại dám tập sát chúng ta người, bị người giết cũng tốt. Ngoặc kép, Huyền Hoa khuyên nhủ nói, hắn vừa chết, chúng ta có thể sẽ đối đầu những người này, rất phiền phức, chúng ta bản nguyên cảnh không ít, có thể chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Ngoặc kép, nói chưa hẳn, Huyền Hoa lại là cảm thấy, 100% không phải là đối thủ của bọn họ. Những này thần đình quân đều là bách chiến sĩ, liền hiện tại bọn hắn xây dựng đám ô hợp. Đừng nhìn cửu phẩm 200 người, thật là đối mặt những người này, có lẽ là bọn hắn bị giết sạch, đối phương tử thương hơn phân nửa, lại là có thể thắng. Kỳ huyễn vũ không dễ dàng như vậy chết. Ngoặc kép, Phương Bình lại là mặc kệ cái này, nhìn chằm chằm bộc phát kỳ huyễn vũ. Thời khắc này kỳ huyễn vũ, lần lượt xé rách bên người không gian. Có thể bên ngoài có một tầng màng mỏng cản trở, hắn từ đầu đến cuối không cách nào xé rách, cũng liền không cách nào thoát đi. Rất cường đại, tại vương chiến chi địa lần lượt xé rách không gian, không phải dễ dàng như vậy làm được. Có thể kỳ huyễn vũ tại đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công dưới, chẳng những làm được, còn mấy lần giết những cái kia kim giáp bay ngược. Thực lực của người này thật mạnh đáng sợ. Bất quá vị kia kim giáp thanh niên cũng cực mạnh, chính diện chống lại kỳ huyễn vũ. Mấy lần trên người kỳ huyễn vũ lưu lại vết thương không thể lành lại. Liền hiện tại thế cục này, kỳ huyễn vũ có lẽ thật muốn bị vây giết. Huyền Hoa mấy người có chút lo lắng. Phương Bình nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, kỳ huyễn vũ, ta đi giúp ngươi hô người. Các người địa quật 500 thần tướng đâu? Sợ cái gì? Chỉ là 100 người, diệt sát bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lại trông đỡ 1 phút đồng hồ, ta cho ngươi chào hỏi người đến. Ngoặc kép, không người ứng nói. Phương Bình sờ lên cái cằm, ngoạn vị đạo, lượm một điểm tốt. Hiện tại mọi người tách ra, không đủ loạn. Mấy vị, làm phiền các ngươi đi một chuyến. đi đem cái khác các vực cường giả đều cho dẫn tới. Ta người này, thích tốc chiến tốc thắng. Trước đó tam phương đều tại khắc chế, không cách nào xuất hiện hỗn chiến. Hiện tại nhiều nhị vương người, vừa vặn, ngoặc kép, ngươi xác định, ngoặc kép. Khương Quỳ nhìn xem hắn, trầm giọng nói, kể từ đó, chúng ta bên này chỉ sợ cũng không cách nào thoát mở. Ngoặc kép, không có việc gì, ngoặc kép, Phương Bình khoát tay, tiếp lấy nhìn chằm chằm những cái kia kim giáp cùng huyết sắc giáp sĩ nhìn. Cười nói, giáp trụ rất tốt, huyết sắc giáp trụ, chỉ sợ đều là dùng cửu phẩm yêu thú tài liệu chế tạo. Kim sắc, ta nhìn ít nhất cũng là cửu phẩm đỉnh phong cảnh yêu tộc xen lẫn một chút tài liệu khác chế tạo. Các ngươi nói, xử lý chi đội ngũ này, cướp đoạt những này áo giáp, có phải hay không liền phát tài? Ngoặc kép, mấy người nhíu mày, gia hỏa này ở đâu ra tự tin? Từ tiến đến bắt đầu, hắn liền tràn đầy tự tin. Nhưng trên thực tế, bọn hắn một phương này cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Trước đó còn bị Kỳ Huyễn Vũ đánh lén giết mấy người. Đi thôi, mấy vị đi một chuyến. Không phải lại tiếp tục như thế. Ta nhìn Kỳ Huyễn Vũ thật muốn bị giết. Hắn bị giết cũng là không có gì. Mấu chốt hắn chết. Những này kim giáp cường giả ai đối phó? Ngoặc kép, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta tại cái này đợi một hồi, đợi chút nữa gặp nguy hiểm liền rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình từ đầu đến cuối cùng bên kia bảo trì ngàn mét ở trên khoảng cách. Hắn cũng không dám bị vây lại, Kỳ Huyễn Vũ đều không thể thoát thân. Hắn một khi bị vây quanh, có lẽ cũng phải ngã vào đi. Mấy người gặp hắn nói như vậy, cân nhắc một lát, nhao nhao rời đi. Phương Bình chờ bọn hắn vừa đi, cười một tiếng, đột nhiên tốc độ tiêu thăng, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng những người biến mất, một lát sau, khí tức đều biến mất. Ngoại giới, phong vân bảng bên trên, xếp hạng vị Phương Bình, danh tự bỗng nhiên ảm đạm xuống. Phong vân đạo nhân hư ảnh khẽ run lên, nhân gian giới lĩnh đội cường giả chết rồi. Quá ngoài dự liệu, phong vân đạo nhân vừa muốn nói gì, chợt im lặng xuống tới. Bốn phương tám hướng, giờ khắc này đều là vô cùng an tĩnh. Chỉ có trong hư không, một số người có chút kinh động. Có thể tứ đại vương đình cường giả, đều không ngoại lệ, từng cái giống như không nhìn thấy đồng dạng. Một màn này, phá lệ quỷ dị, bao quát Trương Đào những người này, cũng là một mặt đạm mạc. Phương Bình chết rồi, tin sao? Dù sao bọn hắn không tin, coi như không nhìn thấy. Nếu ai cảm thấy Phương Bình cứ thế mà chết đi, vậy cũng quá coi thường Phương Bình, mà lại nhân gian giới cường giả cơ hồ không có gì tổn thất. Phương Bình lại là chết rồi, nói ra cũng không ai tin. Dù là đối Phương Bình cực kỳ căm thù Mệnh Vương đám người, lúc này cũng không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Trên đỉnh núi cao, Quỷ Ảnh Lao giống như lê chử, khẽ cười nói, phong vân đạo nhân, xem ra các ngươi phàm phẩm khuy thiên kính, hiệu quả chẳng ra sao cả. Ngoặc kép, Mệnh Vương cũng là lạnh lùng nói, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, có thể có cái gì đại năng nhịn. Ngoặc kép, Phong Vương cũng cười nhạt nói, Phương Bình chết rồi, phong vân đạo nhân, không bằng cho Phương Bình cũng thu một chút thi. Thu Phương Bình thi, bản vương cũng là xem trọng ngươi ba phần. Ngoặc kép, những này chân vương cường giả, nhao nhao mở miệng, trong hư không, một chút đế tôn có chút kinh dị. Có người mở miệng nói, Phương Bình thật là Mạc Vấn kiếm chuyển thế. Ngoặc kép, chỉ sợ không phải a. Nếu thật là, phong vân bảng vì sao liệt ra Mạc Vấn kiếm? Phong vân đạo nhân, các ngươi biết Mạc Vấn kiếm còn sống, phải hay không phải? Ngoặc kép, nếu là không biết, hoặc là chuyển thế, vì sao sẽ còn liệt ra Mạc Vấn kiếm xếp hạng? Phong Vân đạo nhân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Phương Bình hẳn không phải là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Đương nhiên, lão đạo cũng không dám xác định. Bất quá 10 năm trước, Mạc Vấn Kiếm hư hư thực thực hiện thân qua một lần. Phương Bình nếu là Mạc Vấn Kiếm, vậy hắn cũng quá có thể ẩn giấu đi. Ngoặc kép, 10 năm trước Phương Bình mới bao nhiêu lớn? Phương Bình quá khứ, có dấu vết mà lần theo. Hắn không phải trống rỗng xuất hiện, nói hắn là chuyển thế. Cái kia còn có khả năng, có thể nói hắn chính là Mạc Vấn Kiếm ẩn tàng. Khả năng không lớn, tứ phương lần nữa an tĩnh lại. Như thế nào tác tưởng, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bất quá Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm xác suất không lớn. Có người nghĩ nghĩ hỏi, Phương Bình thế nhưng là thượng cổ đế tôn chuyển thế. Ngoặc kép, không biết, Phong Vân đạo nhân cười nói, việc này chỉ sợ còn muốn hỏi chư vị, hoặc là hỏi võ vương. Chấm ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh tự nhiên nói, có thể là thiên cầu chuyển thế. Chư vị cẩn thận một chút đi. Thiên cầu vẫn là có không ít lão bằng hữu còn sống. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng. Có người có chút khó có thể tin nói, thiên đế chuyển thế, ngoặc kép, Phương Bình là thiên cầu chuyển thế sao? Đám người đầu tiên là khó có thể tin, tiếp lấy, bỗng nhiên hoài nghi, Thương Miêu, nghe nói Thương Miêu hiện tại liền theo Phương Bình. Đây là thứ nhất, thứ hai. Phương Bình khí vận cực thịnh, ngắn ngủi mấy năm, liền tu luyện đến tình trạng này. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tất nhiên là cường giả chuyển thế thân. Thứ ba, tính cách, quen thuộc Phương Bình người, hoặc là điều tra Phương Bình người. Giờ phút này đều có chút hoảng hốt, một chút thượng cổ đế tôn. Có ít người cũng điều tra Phương Bình tư liệu. Giờ phút này có người lẩm bẩm nói, kiệt ngạo bất tuần, phách lối bá đạo, có thù tất báo, tham tài tốt vật, đại lượng bất diệt vật chất, thiên đế từng trắng trợn cướp đoạt đại lượng bất diệt vật chất. Thậm chí trộm lấy qua một chút thiên ngoại thiên cùng tông phái bất diệt hồ. Chấm ngoặc kép, càng là nói tiếp, một số người càng là hoảng hốt, giống như, thật có chút tương tự. Trương Đào cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục uống chính mình trà. Ai biết được, hắn trước kia không biết cái gì. Có thể kể từ khi biết thiên đế là thiên cầu, cũng biết Phương Bình tiểu tử này trước kia nói hắn là thiên đế. Hắc hắc, đừng nói, thật có khả năng, Thương Miêu không nhận ra được. Có lẽ là cố ý không nói đâu. Tên kia cũng đích thật là cẩu tính tình, là cẩu mạt. Trở mặt so lật sách đều nhanh. Trương Đào nghe mọi người nói chuyện, cười ha hả cũng không giải thích. Tùy tiện nói một chút, các ngươi tin là chuyện của các ngươi. Thiên cầu vẫn có một ít cường giả hảo hữu, mặc dù địch nhân cũng không ít. Bất quá địch nhân phần lớn đều đã chết, cũng là hảo hữu. Tối thiểu lần trước giúp Thương Miêu mấy vị, cùng thiên cầu quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là thật có thể lắc lư đến mấy vị đế tôn cường giả hỗ trợ. Trương Đào không ngại để Phương Bình giả mạo một chút. Không phải cũng là nhân chứng vật chứng đều tại. Tỉ như con nào đó mèo chính miệng nói, Phương Bình chính là thiên cầu. Chứng cớ này đã đủ rồi. Giờ này khắc này, thế mà không người tin tưởng Phương Bình chết rồi. Phương Bình danh tự dập tắt, thế mà không thể gây nên mảy may gợn sóng. Một chút cường giả biết Phương Bình có thể thu liễm khí tức. Giờ phút này đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Có lẽ là hắn thu liễm khí tức, ngụy tạo khuy thiên kính năng lực không đủ, dò xét không đến Phương Bình tồn tại. Đây là rất bình thường. Vương chiến chi địa bên trong, Phương Bình nhưng không biết ngoại giới đám người đối với hắn như vậy tín nhiệm. Nếu là biết, đại khái muốn chửi mẹ. Vậy ta nếu là thật chết rồi, hợp lấy cũng không ai để ý. Hắn ở bên trong bị người đánh chết. Phía ngoài thì Trương Đào mọi người tại cười ha hả nói chuyện phiếm. Cảnh tượng này quá đẹp. Phương Bình cũng không nghĩ ra một màn này. Lúc này Phương Bình thu liễm khí tức, rời đi nguyên địa. Một lát sau, Phương Bình trộm đảo lấy sờ soạng trở về. Lần nữa về tới chiến trường ngoài ngàn mét phạm vi. Kỳ Huyễn Vũ thật cắm. Ngoặc kép, lấy một địch trăm. Dù là đúng là phổ thông cửu phẩm đều treo. Đừng nói nhiều cường giả như vậy. Lúc này Kỳ Huyễn Vũ đã bị giết, kim thân bắt đầu hỏng mất. Tiếp tục như thế, đừng nói một phút đồng hồ, không giây làm không tốt liền bị người khô rơi. Phương Bình có chút im lặng. Gia hỏa này cửu phẩm vô địch, khoa trương nhiều năm như vậy, cứ như vậy bị người tùy tiện vây giết rồi. Chết quá đơn giản, cũng uổng phí chính mình đối với hắn như vậy tín nhiệm a. Phương Bình đối với hắn rất tín nhiệm, vẫn cảm thấy gia hỏa này chỉ có thể bị mình giết. Kết quả, chết nhẹ nhàng như vậy, Phương Bình sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nhìn chằm chằm Kỳ Huyễn Vũ nhìn một hồi, Phương Bình lần nữa nhìn về phía những cái kia thần đình quân. Sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Bọn gia hỏa này, làm ra cái kia cái lồng là thế nào làm được? Kỳ Huyễn Vũ đều không thể thoát đi. Thật chẳng lẽ có thể vây khốn tuyệt đỉnh? Hợp kích chiến pháp sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghe nói qua cái danh từ này. Nghe nói có thể để cho người ta khí tức hợp thành một thể. Để cửu phẩm có chiến tuyệt đỉnh thực lực. Chẳng lẽ chính là cái này? Bất quá đây chỉ là khốn trận. Sáu vị kim giáp giống như có hợp kích công pháp. Bất quá giống như cũng không có đạt tới tuyệt đỉnh tình trạng a. Những người này rất mạnh, chính mình phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảnh giác, trên mặt không hiện. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhìn về phía kim giáp một phương. Những người này đâu vào đấy, chậm rãi thúc đẩy, giống như cũng không lo lắng những người khác chạy đến cứu viện. Liền cái này trăm người mà thôi, thật muốn bị bao vây, mạnh hơn cũng phải chết đi. Nhị vương người lá gan như thế lớn, không sợ chết, hiện tại chết rồi, nhị vương coi như phiền toái. Chấm ngoặc kép, những người này âm thầm làm việc càng tốt hơn. Bây giờ vì vây giết Kỳ Huyễn Vũ, làm gióng trống khua chiêng, đây không phải tất cả đều bại lộ. Ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, bọn gia hỏa này là chiếm cứ ưu thế. Phương Bình trước đó cũng không ngờ tới nhị vương dưới trướng còn có nhiều người như vậy. Hắn đều coi là chỉ có Thi Khôi. Thi Khôi, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thi Khôi đâu? Nơi này mới nhiều ít. Chỉ có mấy cô đế thi mà thôi. Những cái kia chân thần Thi Khôi đâu? Không, năm đó chiến tử còn có đại lượng bát phẩm cửu phẩm cảnh. Kim thân cũng sẽ không nhanh như vậy mục nát. Trước đó hắn tại vương chiến chi địa còn gặp qua mấy cỗ đâu. Đúng a, ta giống như một bộ không thấy được. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn trời, chẳng lẽ những năm này bị người thăm dò đến di tích đều cho lấy đi? Nhưng năm đó chiến tử phẩm nhiều lắm, chân thần cũng hơn ngàn, phẩm nói ít vạn người có a. Dù là có người trực tiếp bị mẫn diệt, chẳng lẽ lại thật toàn bộ mẫn diệt rồi? Sáu bảy phẩm vực có thi thể tồn tại, còn có kiến trúc, điều này đại biểu năm đó chiến đấu tại ngoại giới kỳ thật liên lụy không lớn, chủ yếu vẫn là tại không gian trong chiến trường, mà phẩm cảnh là không có tiến vào không gian chiến trường chiến đấu. Không thích hợp a. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, ta có phải hay không bỏ sót cái gì? Hết chương.